đại mộng chân kinh, tỉ như càn khôn nhị kiếm, nhật nguyệt song bích. Ma môn tứ vương tuy đặt danh ngang hàng, nhưng thực lực có chênh lệch với nhau, nhưng thiên tiên trung quy vẫn là thiên tiên, trong cơ thể đã tự diễn động thiên, giơ tay nhấc chân đều là người mạnh mẽ, cùng giai giết nhau đã khó, muốn bắt sống nhau càng khó. Chắc Triều Sinh có danh hiệu kiếm hám tinh hải, là càn kiếm trong càn khôn nhị kiếm, là trưởng giáo kiếm tông trưởng giáo, chấp trưởng thần binh cấp thiên tiên, kiếm pháp bước đầu đã chạm đến cảnh giới một kiếm thành trận, mặc dù có là chư thánh, cũng không ai dám nói có thể giết y hay bắt sống y, cả thiên hạ này, e là chỉ có một mình bá vương mới làm được, nhưng hôm nay, Thái Thượng Thiên Ma Ngô Đạo Minh cũng làm được, cho thấy cảnh giới và thực lực hiện thời của Ngô Đạo Minh. Mạnh Kỳ không dám có chút coi thường, lập tức nhờ và tuyệt đao, alo, 110, à không, tuyệt đao, Thái Thượng Thiên Ma hoàn thành lột xác. Ma thân đã thành đỉnh thiên tiên, bát hoang lục hợp đều không thể nào dung được y nữa, mau dẫn bá vương tới đây, chấp pháp ngay tại chỗ, ngươi cũng có cơ hội tha hồ đánh nhau với ma hoàng trảo. Ngô Đạo Minh đá cho Chắc Triều Sinh một cước, khiến ông bay tới giữa y và Mạnh Kỳ, cười bình thản, ngươi trốn được khỏi tay bá vương, ở nhân tiên đã đánh được Đa Mục Thiên Vương trọng thương, thực lực không thể coi thường, nếu không cẩn thận, bổn tòa cũng có thể bị lật thuyền trong mương. Nhưng mà cái tên đồng bọn kia vẫn còn đang ở ma môn. Nếu ngươi giết bổn tòa, y sẽ phải chôn cùng với bổn tòa. Vẻ mặt y châm chọc, ngươi dám giết bổn tòa không? Mạnh Kỳ giật mình, đang gọi tuyệt đao liền im bặt. Hắn không muốn làm Hà Thất mất mạng. Đương nhiên, ngươi có thể bắt giữ bổn tòa, đổi lấy tên đồng bọn của ngươi về. Ngô Đạo Minh tiếp tục châm chọc, kích động Mạnh Kỳ. Nhưng mà... ngươi bắt nổi bổn tòa hà? Ngươi có bản lãnh này sao? Mạnh Kỳ hít sâu, vận nguyên tâm, vô cực quanh thân, nguyên thủy khánh vân bay ra, ly tiên kiếm xuất hiện trong tay. Ngô Đạo Minh đưa tay lên, bàn tay thâm đen, khớp tay thô to, móng tay sắc lẻm, nhọn hoắt như tên, mu bàn tay phủ đầy những hoa văn quỷ dị, tỏa ra hận ý ngập trời hận đất, hận người, hận mọi vật, hận nhân quả phiền toái. Hận vận mệnh tàn khốc, hận mình giết người chưa đủ, thực muốn điên cuồng. Những ngón tay cong lại, nắm thành quyền, móng tay bắn dài ra khỏi ngón tay, lại đá Chắc Triều Sinh một cước, làm ông rên lên. Thấy Chắc Triều Sinh bị Ngô Đạo Minh hành hạ, Mạnh Kỳ nổi giận. Nguyên tâm nảy lên mạnh mẽ, Mạnh Kỳ giật mình, giữ mình bình tĩnh trở lại, chăm chú nhìn Ngô Đạo Minh, tìm cơ hội tấn công. Thái Thượng Thiên Ma thấy Mạnh Kỳ không bị mất khống chế cảm xúc, thì cười, Chắc Triều Sinh đang ở giữa chúng ta, tí nữa giao thủ, thế nào cũng bị ảnh hưởng. Với tình hình này của hắn, chống đỡ được bao lâu nhỉ? Bổn tọa đương nhiên là không có để ý đâu, hắn sống hay chết, chết vì tay ai, đối với bổn tọa đều không quan trọng, nhưng ngươi có quan tâm không? Lúc Ngũ Đại Kiếm Phái khiêu chiến ngươi, Chắc Triều Sinh làm thế hòa hoãn, không đối lập với ngươi, nếu hôm nay ngươi khiến hắn chết, ngươi có yên lòng không? Sau này có áy náy không? Ở trong lòng ta, Chắc tiền bối đã bị ngươi giết chết. Mạnh Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng rất bình tĩnh, đều đều. Thái Thượng Thiên Ma cười ha hà, yếu đuối, dối trá. Sao không dám nhận là để mình sống mà nhà ngươi giết hắn? Có phải không dám tự đối mặt với mình như vậy hay không? Sợ cảm thấy đạo tâm dao động. Y không ngừng kích thích Mạnh Kỳ, Chắc Triều Sinh là như thế này, tên đồng bọn của ngươi cũng là như vậy, lúc thấy bổn tọa định lấy cái chết của hắn ra để uy hiếp ngươi, có phải ngươi cũng nghĩ hắn là trói buộc của ngươi không? Nghĩ hắn thì có liên quan gì tới ngươi, ta muốn giết thì cứ giết. Con người lúc nào cũng dối trá như vậy, rõ ràng là ích kỷ chỉ biết vì mình, nhưng lúc nào cũng cố tìm ra cái cớ, cái gì mà vì mặt mũi mà sống. Hy sinh bản thân, muốn nói kiểu gì cũng là ngươi tự nói, ta cần gì phải trả lời. Mạnh Kỳ nheo mắt, cảm giác sâu sắc cái sự cực đoan của Thái Thượng Thiên Ma mà sách cổ ghi lại. Thái Thượng Thiên Ma bước lên một bước, đưa nắm tay ra trước mặt, cười khẩy, bổn tòa học nhân đạo, đọc tâm học, kinh Phật đạo thư đều xem đủ cả, nếu dùng chúng để tu luyện bản thân, đúng thật không sai. Nhưng nếu muốn mở rộng chúng ra để giáo hóa thế nhân, thì tất cả đều sẽ trở thành dối trá như vậy, giả nhân giả nghĩa như vậy, mỗi con chữ đều chỉ lộ ra hai chữ, cướp lấy mà thôi. Mạnh cướp yếu, giàu cướp nghèo, người cướp đất trời, từ trước tới nay, không phải sách nào cũng ghi chép toàn là chuyện con người cướp đủ thứ hay sao? Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Bổn tòa quan sát ma điển, rốt cuộc cũng đại triệt đại ngộ, nếu đã là cướp, cần gì phải phủ thêm cái lớp áo dối trá lên làm gì, nhìn chỉ càng thêm yếu đuối mà thôi, không dám đối mặt với tâm linh của mình. Giết hết đi, giết tới đất trời hủy diệt, mới được thanh tịnh. Giọng nói càng lúc càng to, âm vang cả động thiên. Một quyền đánh ra, xuyên qua hư không, đánh thẳng vào mặt Mạnh Kỳ, đầu thời cơ thể y to ra, trở thành một cự nhân đen thui đầu đội huyết nguyệt. Trong màu đen âm trầm có ánh sáng lấp lóe như ánh sáng của kim loại. Khí cơ dẫn dắt, Mạnh Kỳ vung ly tiên kiếm, trường kiếm vẽ một vòng tròn, tỏa lực kiềm chế, âm dương sụp đổ, hình thành một điểm vô cực. Hắn phát hiện chiêu thức của Thái Thượng Thiên Ma có nhiều sơ hở, lập tức thừa cơ, hiện ra pháp thiên tượng địa ba đầu sáu tay, một cánh tay dựng trưởng thành đao, đánh qua. Phanh, đương, tiếng ba chạm vang lên, dư ba khiến hư không rung rinh. Quyền của Thái Thượng Thiên Ma đánh trúng vào ly tiên kiếm, khiến vô cực bị đánh tan, vòng sáng tiêu tán. Nắm tay bị hất bắn về, ngực trái của y đã bị trưởng đao của Mạnh Kỳ chém trúng, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả dấu tích chúng đao cũng không có. Ma hoàng cửu truyền, nhục thân thành thánh, vạn kiếp không phá. Đương đương đương, phanh phanh phanh. Hai người đánh nhau, hoa lửa tóe khắp nơi. Một bên hỗn độn khánh vân tiêu giải mọi thứ nguy hiểm, bên kia ma thân vững như tường đồng vách sắt, đánh tới vô cùng thống khoái. Khi lên trời khi xuống đất, cả hai đều có đánh trúng đối phương, nhưng dù có là trưởng quyền trào cước gì thì cũng đều không phá được vòng phòng ngự của nhau. Q6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, không thấy ly tiên kiếm vung ra, ánh sáng lưu chuyển, xé rách ngũ hành, chém vỡ huyết nguyệt, chém vào cổ Thái Thượng Thiên Ma, nhưng chỉ tạo ra được một chuỗi hoa lửa. Ma chảo đen ngòm, khớp ngón tay như kiếm, mang theo sức mạnh kinh người, không chút màu mè đấm thẳng vào người Mạnh Kỳ. Song lực đánh đều bị hỗn độn u quang như màn nước gợn lên, nuốt sạch. Phiên thiên ấn, tứ tượng ấn, âm dương ấn, nguyên tâm ấn, mậu kỳ ấn, hư không ấn, vạn vật phản hư, đạo truyền hoàn vũ. Ỷ vào màn phòng ngự của Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy Khánh Vân và Bát Cửu Huyền Công, sáu ấn khi khai khi hợp, sáu cánh tay như cối xay gió không ngừng đổi chỗ, không ngừng đánh trúng Thái Thượng Thiên Ma. Nhưng ngoài việc điện quang bắn tóe ra, hoa rửa xẹt lên, thì chẳng tạo được tí thương tổn nào. Bên kia, Thái Thượng Thiên Ma giơ tay nhấc chân đều xuất ra thần công ma đạo, khi hủ thực lúc không gì không phá, khi ảnh hưởng tâm linh lúc nhiễu loạn pháp tắc, nhưng đánh vào người Mạnh Kỳ đều bị hỗn độn u quang nuốt sạch. Hai người kịch liệt chiến đấu một hồi, thế giới huyết nguyệt bị đánh cho tàn tạ, huyết nguyệt từ tròn giờ chỉ còn một nửa. Động thiên bị tàn phá trong người chắc triều sinh bị ứng kích mà vận chuyển, giúp ông ta chống đỡ dư ba. Nhờ vậy, Mạnh Kỳ nhìn ra được Ngô Đạo Minh chưa đạt tới đỉnh thiên tiên, y chỉ là nhờ sự phụ trợ của ma hoàng trào và pháp thân hàng đầu ma hoàng cửu truyền, vạn kiếp không diệt. So với bá vương vẫn còn có một khoảng cách nhất định, nên mới bị hắn chỉ dùng cảnh giới địa tiên nhưng có công pháp huyền diệu và đặc thù truyền thuyết Bỉ Ngạn chống chọi được lâu như vậy. Nhưng qua thời gian lâu, Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy Khánh Vân đã bắt đầu bị rung rinh, u quang hỗn độn không còn gợn sóng êm ái mà nổi sóng cuồn cuộn, có khi bình thường nhưng có lúc lại bị mỏng đi. Sát! Ngô Đạo Minh nổi giận gầm lên, nắm tay hút lấy ma khí xung quanh, to ra thêm mấy phần, đánh mạnh vào hỗn độn u quang quanh người Mạnh Kỳ. Phốc! Cuộn sóng bùng to, sinh ra lốc xoáy. Hỗn độn u quang rốt cuộc không chống đỡ được nữa, bị lủng một lỗ. Ma hoàng quyền lập tức xuyên qua, đấm vào cổ Mạnh Kỳ. Đương, đạm kim hiện lên, cứng cỏi hơn cả kim cương, nắm tay đánh xuống không chút sức mẻ, kiếm do khớp ngón tay bắn ra chỉ tạo ra được một vết trăng trắng, ma khí ăn mòn đi theo cũng bị ngăn trở bên ngoài. Ngô Đạo Minh đã tạo được cơ hội, nhưng không ngờ ngoài hỗn độn u quang, Mạnh Kỳ lại còn có bất diệt kim thân, nên không thành công, mà bản thân lại trở nên hoàn toàn lộ ra trước mắt Mạnh Kỳ. Chính là cơ hội này. Sáu con mắt của Mạnh Kỳ đều trở nên lãnh khốc, một cánh tay giơ cao, hóa trưởng thành đao, hút lấy lực động thiên và vũ trụ trong chín đại khiếu huyệt, dồn hết sức mạnh của cả cơ thể vào bàn tay, bổ tới mi tâm của Ngô Đạo Minh, lấy vạn vật phản hư thôi động khai thiên ấn. Từ đầu tới giờ, Mạnh Kỳ vẫn giấu ba ấn đầu tiên, chính là chờ thời điểm Ngô Đạo Minh tưởng là mình sắp chiến thắng này. Chiến đấu cấp thiên tiên, cơ hội như vậy rất là hiếm hoi, phải kiên nhẫn lắm mới túm lấy được. Mạnh Kỳ luôn luôn kiêu ngạo về khả năng kiên nhẫn của mình. Ánh sáng lóe lên giữa vùng tăm tối, tầm mắt của Ngô Đạo Minh hoàn toàn bị ánh sáng của ánh đao này chiếm trọn. Sức mạnh của vũ trụ đại bảo tạc đã tích sẵn ở trong đao, chờ phát ra. Doạt, ánh đao cực nhanh, trước khi Ngô Đạo Minh kịp đưa ma hoàng trào lên che chắn, đã bổ chúng vào mi tâm giữa trán Ngô Đạo Minh, một tiếng rách vang lên, ma hoàng kim thân đã bị chém ra một đường rách. Đường rách vừa có, đại bảo tạc chi lực lập tức chui vào. Đầu của Ngô Đạo Minh nổ tung, chỉ còn lại ma thân, ánh đao phát ra, oanh oanh liệt liệt đại bảo tạc từ cổ y quét xuống, chém thế giới huyết nguyệt rách tan nát, không được vài lần nữa sẽ vỡ tan, trở về chân thật giới. Ở cổ ma thân phụt ra ma khí đen ngòm, hóa thành sen đen, u quang lượn lờ. Sen đen mấp máy, đầu Ngô Đạo Minh lại mọc ra một cái nữa, giống hệt như cũ. Y đã kịp thi triển bí thuật biến hóa cùng loại với bát cửu huyền công. Mạnh Kỳ kiên nhẫn tạo được cơ hội, cũng tận dụng được cơ hội. Nhưng ma hoàng nhất mạch không phải bình thường. Khai thiên ấn, vô cực ấn, thì ra là nguyên thủy truyền nhân. Hèn gì, hèn gì. Ngô Đạo Minh cười lạnh, ma hoàng chảo mở ra. Năm ngón tay kéo rách hư không, chộp tới hỗn độn u quang. Chiến ý của Ngô Đạo Minh càng thêm dữ dội, điên cuồng tấn công. Ma hoàng chảo dùng đủ mọi mánh khóe đánh vỡ hỗn độn u quang, công kích vào bất diệt kim thân bên trên. Đương đương đương, phanh phanh phanh. Hai người lại tiếp tục đánh tới đất trời hỗn loạn. Mạnh Kỳ nhiều lần chém Ngô Đạo Minh đứt người, vỡ thịt, nhưng lúc nào cũng có máu thịt mới, phần thân thể mới được sinh ra, chưa tạo được thương tổn cơ bản cho oai Mạnh Kỳ bên này. Thái thượng vô cực nguyên thủy Khánh Vân dần dần không còn trụ nổi. Số lần bị ma hoàng trảo đánh vỡ hỗn độn u quang ngày càng nhiều, dựa vào pháp thân bất diệt mới không bị thương, nhưng hắc khí đã bắt đầu bám được vào bên ngoài màu da ám kim, bắt đầu ăn mòn nó, máu thịt ở những chỗ cơ thể bị đánh trúng trở nên riêng biệt, cô lập với cơ thể, nếu ám kim bị đánh vỡ, chúng sẽ gây ảnh hưởng, làm pháp thân tứ phân ngũ liệt, khó mà phục nguyên. Không ngờ ma hoàng trảo lại có khả năng điểm hóa máu thịt người ta, kích động chúng tự nội chiến, khiến một con người đang hoàn chỉnh bị hoàn toàn phân liệt, đầu với chân, tay với tim thành kẻ địch của nhau. Ly tiên kiếm sau khi bị va chạm với ma hoàng trảo nhiều lần, cũng đã bị có chút lây dính, nếu cứ như thế này, nó sẽ dần bị ô uế, mất đi linh tính, biến thành đồng nát. Ma hoàng trảo quả là đáng sợ, Mạnh Kỳ hiểu không thể tiếp tục như vậy nữa. Một tay lôi ra mảnh vỡ Hạo Thiên Kính, trong mắt hiện ra đạo nhất lưu ly đăng, ly tiên kiếm vòng lại, lấy hình thức đao pháp chém vào hư không, chém vào những sợi dây nhân quả lấp lánh ở quanh Ngô Đạo Minh, muốn chém đứt những nhân quả của y, khiến y không còn tồn tại được trong trời đất. Lấy không hỏi trước kia cải tiến dính nhân quả, Ngô Đạo Minh cười khẩy, mò tay sang bên, ma hoàng trảo cũng tiến vào thế giới nhân quả hư ảo, những ngón tay không ngừng búng ra như đánh đàn. Búng vào ly tiên kiếm, đinh đinh đang đang, ly tiên kiếm bị chấn ra, không chém được dây nhân quả. Mạnh Kỳ vượt xéo một bước, chắn trước mặt Trác Triều Sinh, khẽ đẩy cái mũ trên đầu. Trên thái thượng vô cực nguyên thủy Khánh Vân như chỉ còn có một điểm nguyên thủy đạo nhân. Khánh Vân phình ra, bao phủ khắp xung quanh, trên dưới trái phải trở nên hỗn loạn. Quá khứ hiện tại và tương lai như muốn tụ lại vào một điểm. Ngô Đạo Minh bị hãm bên trong hỗn loạn, không biết mình đang ở đâu, cũng không nhìn thấy vị trí của Mạnh Kỳ, muốn chạy trốn. không có cửa. Y hừ lạnh, vung tay, ma hoàng chảo chuyển màu đỏ rực, chảo một phát. Xoẹt, hỗn độn bị phá vỡ, huyết nguyệt rơi xuống, đất trời càn khôn bắt đầu co lại. Ngô Đạo Minh lại nhìn thấy Mạnh Kỳ. Hắn không chạy trốn, mà một tay bắt lấy Trác Triều Sinh, một tay mở ra. Trong lòng bàn tay có một mảnh gương vỡ, tối trầm không ánh sáng. Còn muốn cứu người, có cổ quái. Ngô Đạo Minh giật mình, không chút do dự, thò tay ra. Ma Hoàng Chảo vượt qua khoảng cách, chụp lên đầu Mạnh Kỳ. Ma Hoàng Chảo vừa tới, Mạnh Kỳ nhếch mép lên cười, khẽ gật đầu như chào. Sau đó cùng Trác Triều Sinh biến mất. Thật sự là biến mất, không còn chút tăm hơi trong thế giới huyết nguyệt. Phanh, Ma Hoàng Chảo đấm mạnh xuống đất, khiến cả một vùng mấy vạn trượng hóa thành hố sâu, khiến thế giới huyết nguyệt từ từ bị phá vỡ. Ngô Đạo Minh buông thõng tay, sự cực đoan trong mắt càng thêm đậm. Tô Mạnh lại có thể trốn thoát ngay trong thế giới mà mình tạo ra. Hắn biến mất như thế nào? Q6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Niết Bàn. Một vùng tịnh thổ xanh biếc, trong ngoài sáng sủa, trong vắt như lưu ly, ngang qua trăm ngàn ức kiếp số, bao dung vô số Phật quốc, nhìn hoài không hết, an bình tự sinh, không đâu không có ý thiền, không đâu không hiện Phật ý, quán thông chư thiên vạn giới, gần như trở thành một phần của đại đạo, chỉ thiếu vài phần cảm giác viên mãn mà thôi. Mạnh Kỳ và Trác Triều Sinh ở ngay giữa tịnh thổ, dưới gốc một cây bồ đề rất to, cạnh một bồ tát đang ngồi dưới gốc cây. Tay trái bồ tát nắm thành quyền, tay phải mở ra, nâng hoa sen, quanh người là một vầng sáng thanh lãnh như ánh trăng, chiếu khắp cả tịnh thổ. Hai bên và phía sau bồ tát này có rất nhiều bồ tát tương tự như ẩn như hiện, như ở trong những vũ trụ khác, đất trời khác, cùng nhau tạo thành một đại bồ tát pháp thân tứ phương vô số mặt. Nơi này là Đông Phương Lưu Ly thế giới, vị này là Nguyệt Quang Bồ Tát, một trong hai vị hầu cận của Dược Sư Vương Phật, đại bồ tát cấp truyền thuyết. Mạnh Kỳ biết điều này, vì hắn chính là cố ý để cho Nguyệt Quang Bồ Tát kéo vào đây. Dược Sư Vương Phật là Đông Phương giáo chủ trong Hoành Tam Thế Phật, Phật môn chi thân của Thanh Đế, không phải cùng hệ với Di Lặc. Hắn thông qua Thanh Đế để tìm manh mối quay về, người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là vị Phật Đà này. Bởi Thanh Đế mà hắn đi đến Trung Cổ, nay nếu được Dược Sư Vương Phật đuổi về, vậy chính là phù hợp hoàn mỹ nhân quả chi đạo. Hơn nữa Dược Sư Vương Phật đối với ta là ai, ai là ta không có khả năng là hoàn toàn không biết. Hắn lại có mảnh vỡ pháp bảo tùy thân Hạo Thiên Kính của Thanh Đế, đương nhiên Mạnh Kỳ sẽ được Dược Sư Vương Phật chú ý, cho nên mới bị kéo vào Đông Phương Lưu Ly tịnh thổ. Có vài lần kinh nghiệm xin Lan Kha tự Nguyệt Ma Ni Bồ Tát giúp đỡ, Mạnh Kỳ đã là ngựa quen đường cũ, lặng lẽ đứng bên cạnh Trác Triều Sinh, hiện ra Nguyên Thủy Đạo Nhân, mở ra Vô Cực Khánh Vân, lẫn lộn thời không, sau đó tĩnh tâm ninh thần, thẩm niệm danh hiệu của Nguyệt Quang Bồ Tát 3 lần, rồi đọc câu ta là ai, ai là ta. Đồng thời, một tay nâng mảnh vỡ Hạo Thiên Kính, mô phỏng khí tức Thanh Đế từng được một lần gặp mặt. Hắn niệm Nguyệt Quang Bồ Tát chứ không phải Dược Sư Vương Phật là vì hắn không biết lúc này Dược Sư Vương Phật đã viên tịch hay chưa, lỡ viên tịch rồi có niệm cũng như không. Trong khi Nguyệt Quang Bồ Tát thì còn sống đến ma Phật loạn thế, nên lúc này nhất định là vẫn còn. Chưa kể là hầu cận của Dược Sư Vương Phật, Nguyệt Quang Bồ Tát có hiểu biết rất nhiều về mối quan hệ giữa Dược Sư Vương Phật và Thanh Đế. Nếu Nguyệt Quang Bồ Tát thật không biết, cũng không sao, Mạnh Kỳ sẽ lôi tuyệt đao ra, mượn uy của Bá Vương để dọa lui Thái Thượng Thiên Ma. Chỉ là làm việc này sẽ khiến thời gian hắn còn được ở lại Trung Cổ lại ngắn thêm đi mà thôi. Nhìn cây bồ đề che trời, Nguyệt Quang Bồ Tát ngồi dưới đài sen, Mạnh Kỳ hiểu có lẽ Dược Sư Vương Phật đã thật sự viên tịch. Nguyệt Quang Bồ Tát cười hiền hòa, thí chủ, ngươi gặp Thanh Đế ở đâu vậy? Mảnh vỡ Hạo Thiên Kính này từ đâu ngươi có? Quang hoa rơi xuống người Trác Triều Sinh, khiến thương thế của ông nháy mắt đã lành lặn, nhưng vẫn còn trong trạng thái bất tỉnh. Rõ ràng là Nguyệt Quang Bồ Tát không muốn cuộc đối thoại của mình với Mạnh Kỳ bị tiết lộ ra ngoài. Mạnh Kỳ đáp qua loa, tại hạ từ thế giới khác tới, ngẫu nhiên gặp được một đạo sĩ trẻ tuổi tuấn tú tóc tai bù xù. Người đó chơi thuyền trên biển, hình như đang đi tìm cái gì đó, lúc nào cũng không ngừng lẩm bẩm, ta là ai? Ai là ta? Sau này đạo sĩ đó gặp phải một con yêu vật đáng sợ, dư ba hai bên chiến đấu hất tại hạ và đồng bạn đến nơi này. Hắn nói từ thế giới khác, chứ không nói là tương lai, bởi vì việc này quá quan trọng, hắn không muốn làm lịch sử thay đổi. Hắn không thể nói cho Nguyệt Quang Bồ Tát biết ngươi mệnh phạm tử kiếp, sẽ chết vào tay ma Phật. Đông Phương Lưu Ly thế giới tiếp cận viên mãn báo thân tịnh thổ này cũng sẽ sụp đổ, chỉ còn lại mảnh vỡ, cuối cùng hóa thành Lan Kha tự. Nguyệt Quang Bồ Tát khẽ gật đầu, quả thật là thanh đế, không phải đang tìm vật gì đâu, chính là đang đi tìm bản thân. Lời vừa nói ra, Mạnh Kỳ liền biết Dược Sư Vương Phật nhất định đã nói cho Nguyệt Quang Bồ Tát biết, còn khiến Bồ Tát có ý hộ pháp cho thanh đế đi tìm bản thân. Mạnh Kỳ không có hỏi nhiều, tiếp tục nói, tại hạ từng ngẫu nhiên vào được giao trì, phát hiện mảnh vỡ hạch tâm Hạo Thiên Kính, hình như nó chưa tự chữa xong thì lại bị thương tổn, nên bị vỡ làm hai mảnh, mảnh này may mà tại hạ đoạt được. Thương tổn đó chính là do hắn tạo ra đó. Giao trì vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nguyệt Quang Bồ Tát thoáng kinh ngạc, chợt cười, ngẫu nhập giao trì, được mảnh vỡ Hạo Thiên Kính, ngươi quả nhiên với thanh đế có duyên, hèn gì. Mạnh Kỳ nhân cơ hội này, nói, Bồ Tát, thế giới chỗ tại hạ đến có chút đặc thù, truyền thuyết khó tới. Hôm nay ly hương đã lâu, muốn trở về nhưng lại không tìm được đường, nghĩ nguyên nhân do thanh đế, cho nên muốn bái kiến Dược Sư Phật Tổ, nhờ lão nhân ra xem giúp có cách nào hay không. Nguyệt Quang Bồ Tát trang nghiêm, Dược Sư Như Lai đã tọa hóa 5.000 năm, ngươi đã tới chậm một bước. 5.000 năm mà bảo là mới, chậm một bước. Mạnh Kỳ thực là hâm mộ cái thời đại siêu sống thọ của Trung Cổ. Các pháp thân thời tương lai mặc dù có trở thành thiên tiên, có không ít đan dược tăng tuổi thọ, nhưng có thể sống được quá 5.000 năm hay không thì còn chưa biết. Dược Sư Vương Phật quả nhiên đã viên tịch, khả năng tìm ra con đường quay về xem ra là hy vọng xa vời a. Mạnh Kỳ nói ngay, không biết tại hạ có thể bái kiến di thể Dược Sư Phật Tổ hay xá lợi của ngài hay không? Nguyệt Quang Bồ Tát khẽ gật đầu, Phật độ chúng sinh, tất nhiên là có thể. Từ đầu Bồ Tát bay ra một mảng tường vân, nâng một vòng trăng tròn nguyện lực Phật Quang. Ở giữa Phật Quang có một viên xá lợi màu xanh lam trong veo như do lưu ly chú thành, nhìn thấu trong ngoài. Có thể nhìn thấy bên trong xá lợi có một cây bồ đề khô héo, thấy những tầng Phật. Ảnh, nhắm mắt kết già, tay kết niết bàn ấn, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được Phật. Ý bằng bạc mênh mông, đây chính là xá lợi tử của Dược Sư Vương Phật. Mạnh Kỳ rũ mắt, thầm niệm danh hiệu của Dược Sư Vương Phật, sau đó lại diễn khí tức thanh đế, cũng bắt trước thì thào ta là ai? Ai là ta? Mảnh vỡ Hạo Thiên Kính trong tay cũng bị kích phát, chiếu ra xung quanh, chiếu ra tầng tầng vũ trụ. Hắn muốn thử xem Dược Sư Vương Phật có để lại cái gì khác nữa hay không? Nguyệt Quang Bồ Tát lẳng lặng nhìn, không hề ngăn cản. Ta là ai? Ai là ta? Thanh âm trầm thấp, vang vọng bốn phía. Đột nhiên, Nguyệt Quang Bồ Tát ngưng mắt, ngẩng đầu lên nhìn xá lợi tử. Ở bên trong xá lợi tử bên trong, 3.000 Phật Đà đang kết niết bàn ấn đều mở mắt. Quanh xá lợi tử bừng lên một ngọn lửa màu xanh, nhanh chóng bao phủ lấy viên xá lợi, thiêu đốt nó. Trong ngọn lửa xanh, một cây bồ đề mọc ra, còn cái cây bồ đề sau lưng Nguyệt Quang Bồ Tát thì héo đi, sau đó chết khô. Cây bồ đề mới vô cùng xanh tốt, đầy sinh cơ tràn trề. Dưới cây bồ đề, Phật quang xanh lam tụ lại thành một Phật Đà báo thân màu xanh lam, một tay cầm bình thuốc, một tay kết vô ý ấn, hiện 32 tướng 80 chủng hào. Mạnh Kỳ ngạc nhiên, Dược Sư Vương Phật niết bàn trùng sinh, mình chỉ đọc có một câu ta là ai, ai là ta, kích phát mảnh vỡ Hạo Thiên Kính, ông ta liền niết bàn trùng sinh. Nếu Dược Sư Vương Phật trùng sinh, lịch sử Trung Cổ có bị thay đổi lớn hay không? Mạnh Kỳ không cảm nhận được lực kềm chế và tu chỉnh, có lẽ Dược Sư Vương Phật vốn là nên niết bàn trùng sinh. Phật Đà xanh lam ngồi xếp bằng, hai mắt từ từ mở ra, vô cùng tỉnh táo, linh quang sáng sủa, không giống ảo ảnh cũng không giống di thể. Ông gật đầu chào Mạnh Kỳ, mỉm cười, đa tạ tiểu hữu, đa tạ ta. Mạnh Kỳ mờ mịt nhìn Dược Sư Vương Phật. Dược Sư Vương Phật hai tay kết ấn, ánh mắt trở nên chăm chú, giọng truyền khắp Đông Phương Lưu Ly tịnh thổ, nguyện ta kiếp sau khi được chứng Bồ Đề, tự thân quang minh, chiếu vô biên giới. Ánh sáng rực lên, tịnh thổ sáng rỡ như ban ngày, chiếu sáng ra cả chân thật chi giới, chiếu sáng tầng tầng vũ trụ. Nguyện ta kiếp sau khi được chứng Bồ Đề, thân như lưu ly, trong ngoài thanh triệt. Nguyện ta kiếp sau khi được chứng Bồ Đề, nếu có kẻ đi lầm vào con đường tà đạo, sẽ giúp đưa về con đường chính đạo Bồ Đề. 12 bản nguyện dược sư vang lên, to lớn trang nghiêm, muôn hoa rơi xuống, dưới tràn sen xanh, Bồ Đề tươi tốt viên mãn. Sau lưng Dược Sư Vương Phật xuất hiện hư ảnh một đạo sĩ tuấn tú mặc bào xanh, hư ảnh một đạo nhân cao gầy đầu đội trúc quan, người trước đang dạo thuyền Đông Hải, quay đầu nhìn đại đạo chi thủ đang tỏa quang hoa, người sau đang đứng ở cửa Vô Ưu Cốc, nhìn vào nơi chân võ phong ấn hoàng tuyền, đều đang thì thào, ta là ai? Ai là ta? Hai hư ảnh sải bước, cùng hòa vào cơ thể Dược Sư Vương Phật, khiến cơ thể này cũng trở nên hư ảo. Sau đó thả người nhảy một cái, như nhảy ra khỏi dòng sông hư ảo, chỉ trừ lại khí tức và ấn ký.